Ngủ ngoan nha, bé ngốc. Chương 17, góc truyện audio.com. Dậy chờ tao chút, tao đi mua cho cô, chạy ra khỏi cửa. Anh níu tay cô lại, tôi đi với. Đi xi cô, ở lại chăm trang dùm tôi. Nó mà mất cọng tóc nào là anh mất một miếng thịt. Cô chạy đi, Trang cười tủm tỉm, sao cười, dạ không có gì, ngoan tới vậy à. Em biết giữ phép lịch sự dạy con bạn cô, nó cũng giống em thôi, tôi thấy cô ngoan hơn. Cô ta như con nít mà chẳng ngoan tí nào. Giữ hơn bà La Sát, ha ha, nằm nghỉ đi, Dạ Trang nằm xuống. Trong lòng cảm thấy vui vui. Không ngờ anh quan tâm Trang tới vậy. Thật ra anh đâu lạnh lùng lắm nhỉ, anh Vũ sao, anh. Anh cô đi học sao, cô tại sao, đi theo bà La Sát, ý anh là bảo Nghi Á hả? Ừ, sao anh lại đi theo Nghi anh mà nói anh muốn đi theo cô là chết toi. Mất danh dự hết nên anh nói dối, tại bà La Sát quậy phá quá. Tôi phải đi theo để canh trường. Lỡ cô ta phá nát cái trường này thì tôi là người chịu tội đầu tiên à, Trang thấy cổ họng nghèn nghèn. Trang muốn nói là thích anh lắm nhưng chỉ sợ anh cô đáp lại tình cảm của Trang thôi anh. Anh Vũ, em có chuyện muốn nói với anh. Anh lật cuốn mực tím ra. Mắt vẫn dán vào cuốn sách và vẫn nói như thường, sao em. Em thích anh. Ừ, Trang thẹn chín cả mặt. Còn anh vẫn bình thản, anh chấp nhận em chứ. Cô tại sao, xin lỗi. Nước mắt đọng lại và chảy xuống tạo thành hai hàng lệ ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Trang lấy tay quệt đi nước mắt, vâng. Em cô nói nữa. Chúc anh hạnh phúc, cảm ơn anh vẫn lạnh lùng như thế. Tim Trang như bị xé toạt ra từng mảnh và người xé chính là anh. Tại sao? Tại sao anh lại cô đồng ý Trang? Anh có nỗi khổ hay anh cô yêu Trang? Trang cô xứng đáng với tình cảm của anh hay sao? Trong đầu Trang rất nhiều câu hỏi DC đặt ra và chỉ anh là người duy nhất có thể trả lời. Anh cô cho em cơ hội hay sao cô? Xin lỗi Trang lặng thinh. Trang cô muốn hỏi nữa. Hỏi thêm chỉ làm tim càng đau, anh thì đã quá quen thuộc với những màn tỏ tình này rồi. Anh cũng rất chán, cô phải là anh chành, làm giá hay kiêu mà vì cô gái năm xưa đã làm tim anh hóa đá. Anh chẳng tin vào tình yêu nam nữ lần nào nữa đâu hù. Tén ten có đồ ăn rồi nè, cô chạy vào với một đống bánh trái hoa quả trên tay, cô mua cúng hay mua ăn dậy? Ăn vẫn dán mắt vào cuốn sách, mua ăn chứ. Cũng còn hơn gấp 10 lần cái đống này nữa, đúng là con heo dô duyên vừa vừa phải phải thôi à. Cô đặt núi thức ăn lên giường và đếm sữa Milo. Này, Vinamilk này, bánh tráng này, ép táo này, bánh mì trà bông này, kem cuộn này, bánh bao kim sa này, bánh phô mai này, kẹo mút này, kem que này, a hi hi ngon quá, cách chương.